Chương 130, Thiên Lập Tinh Uy Phong. Áo bào trắng Triệu Thần nhãn thần lóe lên, bay người lên trước, cư nhiên tuyển trạch trực tiếp ngạnh kháng. Len ken xé nư tờ thiên địa thần thông, đánh vào áo bào trắng Triệu Thần trên người lại chỉ phát ra tiếng len ken, ở áo bào trắng Triệu Thần nhục thân lưu lại một bạch ấn. Lực lượng khổng lồ toàn bộ bị áo bào trắng Triệu Thần tiếp dẫn, đưa vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. Đợt thứ nhất công kích không có thu được thành công, làm cho Ly Thiên Chu tiễn tức giận hơn. Con chim này nếu như tinh lân thú nhưng là được rồi. Đồng quân khanh tấm tắc một tiếng. Đón lấy, áo bào trắng Triệu Thần thanh âm đem nàng kéo về sinh tử thời cơ trên cao. Cẩn thận, không nên khinh thường ở Ly Thiên Chu tiễn đợt thứ hai xích diễm phân cách trước. Áo bào trắng Triệu Thần cùng đồng quân khanh lập tức công kích đi. Ly Thiên Chu tiễn lại một lần nữa trương khai thiên la địa võng. Áo bào trắng Triệu Thần lấy không cách nào tưởng tượng lưu loát xẹt qua thiên cung. Chỉ ở ngũ thải màn trời trung lưu lại một đạo hoa mắt màu đỏ quang ngân. Mà nói vi vết cuối cùng, hàng ngàn hàng vạn hỏa xà đang chen chúc mà đến, như khắp bầu trời tách ra nhiều đóa pháo hoa, trong đó mỗi một nhánh đều dính chí mạng khí tức. Có thể là khí thế tuy là hạo đại, cấp tốc du động ngọn lửa lại căn bản không cách nào bắt được cái kia hoàn toàn mơ hồ mục tiêu. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chúng nó đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Lâu dài thân thể cũng bởi quá phận manh mục truy đuổi mà quấn quýt lấy nhau, xoắn thành xấu xí lớn đại hỏa cầu. Tốc độ cao phản ứng cùng bén nhạy lẩn tránh làm cho áo bào trắng Triệu Thần dễ dàng tách ra đợt thứ nhất thiên la lưới lửa. Nhưng là Ly Thiên Chu tiễn tiến công xa không chỉ có như vậy, cùng lúc đó, tảng lớn hỏa diễm lần thứ hai theo hắn sáng sủa toàn thân bên trên bốc lên. Nồng đậm đến không cách nào nhìn thấu sóng nhiệt một tầng chồng lên một tầng hiện lên, chen chút chung một chỗ hỏa xà dương nhanh múa vút đánh tới. Áo bào trắng Triệu Thần đồng tử hơi co rút lại một chút, cau mày nói, không được, tiếp tục như vậy sớm muộn hội bị đánh trúng tuy là không thể gây thương tổn được chúng ta, thế nhưng cái này quá kéo dài thời gian. Như vậy, ta lấy sao tử vi bảo sơn hà xã tắc đồ thế giới chi lực giúp ngươi trước giờ sử xuất địa cấp chiêu số trọng thương cái này nghiệt xúc, làm cho tốc độ của nó hạ, sau đó ta sử dụng nữa sơn hà xã tắc đồ thu nó. Ngươi còn có bản lĩnh này? Đồng quân khanh hơi kinh ngạc. Sơn hà xã tắc đồ nội hàm dấu nhất hoàn chỉnh tiểu thế giới, các ngươi tinh tựa nở dê thiên cấp chiêu thức cùng địa cấp chiêu thức căn bản là thiên địa chi lực. Cho nên phương diện này ta vẫn có niềm tin. Áo bào trắng Triệu Thần giải thích. Như vậy à, vậy ngươi có thể hay không để cho ta sử xuất thiên cơ chiêu thức? Đồng quân khanh có chút mong đợi nhìn áo bào trắng Triệu Thần. Sử xuất toàn lực lời nói, tuyệt đối có thể. Nhưng là thực lực của ngươi không đủ, không chịu nổi địa cấp chiêu số. Áo bào trắng Triệu Thần nói, ta biết rồi, vậy địa cấp đi, ta cũng coi như người thứ nhất sử dụng địa cấp chiêu số chứ. Đồng quân khanh trong mắt có chút vui vẻ. Song thương tướng cảm thấy đây có lẽ là nàng duy nhất có thể để cho nàng có thể cùng Ngô Tâm Giải, Lô Tiêu, Lâm Anh Mi các loại chờ nữ nhân lấy lè địa phương. Bắt đầu đi. Đồng quân khanh nói, áo bào trắng Triệu Thần gật đầu, sử xuất tử khí đông lai, từng đạo bạch khí mọc lên, bắt đầu lóng lánh ra đạm nhã quang huy. Cái kia là như thế xinh đẹp cùng chói mắt. Thánh nhân thần thông tử khí đông lai ở Triệu Thần cùng hắn ba cái thân phận sử dụng được, cũng là có bất đồng riêng. Từng đạo bạch khí bốc lên mà thôi ở trong hỏa diễm đem Đồng quân khanh bảo vệ. Áo bào trắng Triệu Thần đỉnh đầu mọc lên một cái phong cách cổ xưa đồ quyển bên trên đầy thần bí phù văn, hiển hóa ra sơn xuyên hà lưu, đế hoàng đủ loại quan lại, các loại dị tượng, phảng phất một quyển này nho nhỏ đồ quyển liền chất chứa một cái tiểu thế giới. Sơn hà xã tắc đồ, thế giới chi lực ra. Áo bào trắng Triệu Thần quát khẽ một tiếng, sơn hà xã tắc đồ lực lượng liên tục không ngừng quán chú đến Đồng quân khanh trong cơ thể, sau đó áo bào trắng Triệu Thần đem hết thể tới đánh công kích từng cái chém lui, vì Đồng quân khanh sử xuất địa giai tha thời gian. Đồng quân khanh nhãn thần lóe lên, vô số huyền bí lưu động trong tâm khảm, thiên lập tinh địa cấp chiêu số ở sơn hà xã tắc đồ lực lượng dưới, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, Đồng quân khanh lực lượng của toàn thân cũng bạo phồng tới cực điểm. Đồng quân khanh không giữ lại thình lình một tiếng, cầm trong tay song thương ở giữa không trung hoa qua một cái to lớn nửa cung tròn, dương lên thanh kia hưởng danh tiếng Lương Sơn Đại Lục, một ấm một lạnh long phượng âm dương thương, thân ảnh lấy mắt thường không cách nào chóc nã tốc độ đột phá, như một viên xẹt qua hắc ám lưu tinh, từ bầu trời trực truy hướng Ly Thiên Chu tiễn mi tâm. Song thương phát ra so với Thái Dương còn muốn nhức mắt song trọng quang mang trong nháy mắt kế tiếp. Hai cổ đụng nhau chỗ giao giới tóe ra kịch liệt trù mật sóng gợn, lực lượng cường đại ở tiếp xúc điểm lẫn nhau thôn phệ nứt diệt, phát sinh kim loại ma sát lúc sinh ra cái loại này chói tai kêu vang. Nóng rực gió giật nhất thời cuốn sạch qua toàn bộ chiến trường, tiểu liên tiếp miên quần sơn phảng phất đã ở hơi rung động. Xuyên thấu qua ngọn lửa báo táp, Đổng Quân Khanh song thương đánh xuống. Âm như vậy tia sáng song thương phảng phất có thể đem đại địa cắt thành hai nửa, âm dương song thương long phượng bay ra, ở giữa không trung lấy nhất biến hóa hai, lấy hai biến hóa ba, kèm theo Đổng Quân Khanh song thương không ngừng công kích, càng ngày càng long phượng từ trong súng bay ra. Loại cảm giác này thật giống như có vô số đem long phượng âm dương song thương ở nện lấy ly thiên chu tiễn toàn thân. Gần như không có cơ hội, làm cho Triệu Hàm Yên trở nên hít thở không thông. Đây chính là 108 tinh thiếu nữ ngũ hổ tựa nở dê thiên lập tinh song thương tướng Đổng Quân Khanh địa giai rồng bay phượng múa ly thiên chu tiễn tiếng kêu so với tiếng sấm còn muốn vang vọng, tháng qua thế giới bất kỳ thanh âm nào, đống nhiên chịu đến trọng kích ly thiên chu tiễn lần nữa kích động cánh chim. Một bên hỏa diễm đột nhiên nhanh chóng chuyển động. Trong chớp nhoáng này có một loại kỳ quái ảo giác. Bởi vì nhiệt độ cao, thế giới thật giống như đình chỉ. Thời gian chi hà chạy xuôi phảng phất tĩnh một dạng, đánh trống gieo hò cuồng bạo gió nóng dập tắt, ngay cả Đổng Quân Khanh thân là tình tựa nở dê cái kia vô cùng kiên định ý chí đã ở cái kia thời khắc này đông lại. Hết thể chung quanh đều trục dần dần mơ hồ, bị biển một dạng hỏa quang bao phủ, thôn phệ. Mà ở mảnh này ngưng trệ tĩnh mịch chung, Ly Thiên Chu tiễn từ trên người Vương Miện tụ tập được trong không khí quang mang, phảng phất một viên đen nhánh trong đêm tối một viên chói mắt tinh. Một tia sáng sắc bén cũng từ Ly Thiên Chu tiễn trên người bắc cách bắn ra, cái này quang ngân mang ra khỏi một đạo khai thiên tích địa lợi kiếm, đầu tiên là đem mặt đất chiến trường toàn bộ một phân thành hai, sau đó dứt khoát chém xuống nửa vách núi, cuối cùng không hề đình trệ bổ ra nhiều đám mây. Tốc độ cực nhanh ngay cả người đều không có phản ứng kịp. Ly Thiên Chu tiễn tức giận rít gào cùng tử vong tuyên ngôn liền một cái khí tức gian lướt qua Đổng Quân Khanh thân thể. Đổng Quân Khanh đại cảm thấy ngoài ý muốn chính mình địa giai dĩ nhiên không có giết chết con này thần điểu, nàng chợt huy vũ ra song thương, nhưng là ngay sau đó, kèm theo trầm muộn xé rách tiếng, trên tay long phượng âm dương song thương vẫn là không cách nào ngăn cản cường đại một kích, từ trên thân thể dịch ra, sau đó bị gió mạnh cuốn lên giữa trời trung, liên tiếp hoa lửa từ chỉnh tề lề sách chỗ bắn ra tới. Quân Khanh, dùng cái kia. Triệu Hàm Yên xa xa hô. Đổng Quân Khanh ngầm hiểu, nhảy lên thật cao, trong tay long phượng âm dương song thương lần nữa vũ động. Xem chiêu Đổng Quân Khanh đem song thương lần nữa huy vũ. Một ấm một lạnh hai tia sáng mang lẫn nhau cuốn quýt, lẫn nhau điên đảo, triền miên, cuối cùng đánh tới Ly Thiên Chu tiễn. Thiên địa huyền hoàng kỹ bất tận long loan thể sống chết kỳ thiên địa huyền hoàng cường đại uy lực, miễn cương đem Ly Thiên Chu tiễn đẩy lùi. Ly Thiên Chu tiễn phát sinh rít gào trầm trầm, Đổng Quân Khanh địa giai chiêu thức cũng không phải không có thu được hiệu quả, cường đại rồng bay phượng múa vẫn như cũ làm cho Ly Thiên Chu tiễn bị trọng thương. Ly Thiên Chu tiễn cơ hồ là liều mạng lấy ý thức đang phát động mạnh mẽ đại tiến công, nàng rất tin tưởng nếu như không thể lập tức giết chết địch nhân, hạ chẳng có thể là cái gì. Ly Thiên Chu tiễn đem cửa một tấm lại phun. Một đạo từ cao mật hỏa diễm động lại mà thành huyết màu đỏ thiểm điện liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ly Thiên Chu tiễn ly hỏa phụt lên, đủ để so với cái này thế giới bất luận cái gì hỏa hệ thần thông còn kinh khủng hơn. Nhưng mà Ly Thiên Chu tiễn không bao lâu, ly hỏa liền xuất hiện ngưng trệ. Từng đạo bạch khí dường như lưu xa một dạng, đem ly hỏa bao vây thôn phệ, tiêu diệt. Ly Thiên Chu tiễn phát sinh thê lương hí. Một ngọn lửa quang mang từ Ly Thiên Chu tiễn trên người dâng lên mà ra, tựa như lợi nhận giống nhau mở ra không khí chung quanh, xông thẳng hướng thiêu đốt bầu trời, không sợ hãi chút nào lướt đi áo bào trắng Triệu Thần. Áo bào trắng Triệu Thần không hề sợ hãi, bằng vào sao tử vi bảo sơn hà xã tắc đồ cùng cường hãn nhục thân, hắn chặn đứng đạo kia khủng bố lợi nhận một dạng ly hỏa. Hỏa diễm cùng quang lưu giáp nhau chỗ lập tức trở thành chân không, cho dù là thật nhỏ bụi cũng bị lực lượng đáng sợ phá hủy. Vỡ thành mắt thường không cách nào thấy bột phấn, sau đó bởi sốt cao mà thiêu đốt đốt hủy. So với thái dương càng tia sáng chói mắt cuối cùng từ trên bầu trời tán đi, bị sao động mở ra hỏa diễm như từng cái hỏa xạ ở dưới mặt đất bốn phía du tẩu, tìm được yếu điểm đột phá phía sau thì lần thứ hai chen chúc mà ra, cả vùng nhất thời thành dãy núi lửa rơi, phun ra nham tương liên tiếp. Lúc này bất luận cái gì tu sĩ chứng kiến cái này cảnh tượng đều sẽ trở nên không gì sánh được tuyệt vọng. Bởi vì toàn bộ phương viên đều ở đây ly hỏa dưới, thế nhưng áo bào trắng Triệu Thần hoàn toàn có mắt không tròng, lần lượt đối phó Ly Thiên Chu Tiễn cái kia tựa hồ vĩnh viễn không suy kiệt quang mang. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo tinh tế nhưng chói mắt vô cùng xích quang tuyến bắn ra, cái này xích quang ở giữa không trung xẹt qua một đạo nhức mắt quy tích, xuyên thủng thiêu đốt biển lửa cùng hoa mỹ ánh đao, chính xác nhắm vào con mồi. Đạo thứ hai laser sỏ xuyên qua mạnh gió, lần nữa bắn hướng mục tiêu. Tiếp theo là đạo thứ ba. Đạo thứ tư quang. Ly Thiên Chu Tiễn đem hết toàn lực, không để lại dư lực phát động cuối cùng cũng là hoa lệ nhất công kích. Áo bào trắng Triệu Thần nhãn thần nhất nghiêm ngặt, thân thể linh hồn đều cùng sơn hà xã tắc đồ cộng mình, phảng phất thiên uy khí thế từ áo bào trắng Triệu Thần trên người mọc lên, sau đó sơn hà xã tắc đồ tích chứa khổng lồ thế giới chi lực đặt ở Ly Thiên Chu Tiễn trên người. Gào thét một tiếng, Ly Thiên Chu Tiễn rốt cục không kiên trì nổi, cánh chim cứng ngắc, rơi trên mặt đất, lại cũng vô pháp lúc ních. Trải qua thời gian dài chiến đấu đầu này thần điểu rốt cục vẫn phải giải quyết rồi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.